Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3991, Ca nữ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà nói nàng thật nhiều lượt, để nàng đừng đi cái kia trường hợp, nàng càng muốn đi. Nàng mới vừa cùng mụ ta trở mặt, mụ không hài lòng nàng, để nàng về sau không cho phép gặp lại Đường gia, đoán chừng là tới tìm chúng ta không được tự nhiên. Thật a, Đường Hữu Thư còn muốn gật đầu nói chút gì đó, không nghĩ tới Đường Quả chạy tới trước mặt hắn. Xem ra ta hôm nay thật không nên tới, ngay cả mình thân sinh đệ đệ đều không muốn nhận thức ta tỷ tỷ này. Ta cũng muốn nhận thức ngươi, Đường Hữu Thư lạnh lùng nói, thế nhưng là những chuyện ngươi làm, thực sự là quá ném người trong nhà mặt, mụ làm sao có thể không tức giận. Ngươi nếu là không đi những trường hợp kia làm việc, mụ sẽ để cho ngươi không trở về nhà sao? Các ngươi là cảm thấy, ta hôm nay tới đây cái địa phương rất mất mặt sao? Đường Quả ánh mắt đảo qua Đường Hữu Sinh ba người, gặp bọn họ trầm mặc không nói, xung quanh các học sinh cũng rất trầm mặc. Trong đó có mấy cái người trẻ tuổi nói, Đường Hữu Sinh, Đường Hữu Thư, còn có Đường Tư đồng học, đều là đàng hoàng người đọc sách. Kỳ thật ta rất không rõ, bọn họ đều tốt tại trong học đường đọc sách, mà ngươi tại sao phải đi Tiên Nhạc Tư như thế trường hợp? Chuyện như vậy, đặt tại trên người của ta, ta cũng chịu không được. Đúng vậy a, nơi này là văn học tiệc trà xã giao, là người đọc sách tụ tập địa phương, ngươi đột nhiên tới, lại cùng bọn hắn là chị em ruột quan hệ. Không phải tới để bọn hắn mất mặt, thật mất mặt sao? Thật không biết ngươi cái này làm tỉ tỉ, có phải là cố ý tới tìm bọn hắn gây chuyện? Rất nhiều người không biết Tiên Nhạc Tư bối cảnh, nhất là đám học sinh này. Bọn họ chỉ thích văn học, mới đồ vật, một chút cũng xem thường Tiên Nhạc bên trong Ca nữ. Lại nói, giận dữ mắng mỏ Tiên Nhạc Tư sa đọa Ca nữ loại chuyện này, đối bọn hắn đến nói không những không mất mặt, còn là một loại hành động vĩ đại. Tại bọn hắn tâm lý, Đường Quả dạng này tự cam đọa lạc Ca nữ, nếu như bị bọn họ mắng tỉnh, vậy vẫn là công đức một kiện. Đường Quả tâm lý bật cười, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Thần sắc nhàn nhạt, không có đi chú ý mấy người trẻ tuổi kia, mà là đem ánh mắt rơi vào Đường Hữu Sinh, Đường Hữu Thư trên thân. Tại cái này thế đạo chính là như vậy, rất nhiều người nâng nàng, lại xem thường nàng. Giống đám này người đọc sách bên trong, đã từng cũng có bao nhiêu người muốn đi nghe nàng ca hát đâu. Về sau phát hiện chính mình căn bản ngay cả tiếp cận cơ hội của nàng đều không có, liền thẹn quá hóa giận, cảm thấy nàng là một cái tiền bạc trí thượng dung tục người. Nàng không tức giận, không có chút nào tức giận, đây chính là nàng hôm nay tới mục đích, chỉ cần Đường Hữu Thư, Đường Hữu Sinh, Đường Tư ba người, không giúp nàng nói chuyện, còn hận không được cùng nàng phủi sạch quan hệ liền có thể. Ta nhưng thật ra là rất ghen tị người đọc sách, Đường Quả nói, nàng nhìn thấy đám người thần sắc chán ghét, hiển nhiên bọn họ là cảm thấy, nàng ưa thích, đối bọn hắn cũng là vũ nhục. Nàng làm không thấy được, nói tiếp, không nghĩ tới sự xuất hiện của ta, sẽ cho các ngươi tạo thành quấy nhiễu. Nếu như ta hôm nay tới thân phận, vẻn vẹn Tiên Nhạc Tư ca nữ, cảm thấy nơi này hiếu kỳ, muốn tới đây nhìn xem, chắc hẳn liền sẽ không liên lụy các ngươi mấy cái đi, Đường Quả lúc nói lời này. Là nhìn xem Đường Tư ba cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đối đầu con mắt của nàng, không biết thế nào, tâm lý có chút sợ, về phần tại sao sợ, bọn họ cũng không rõ ràng. Ta không nghĩ tới thân phận của mình, đối các ngươi sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, để các ngươi một mực tại các bạn học trong mắt không ngóc đầu lên được. Đường Quả thở dài một hơi, nếu như ta không phải là các ngươi tỷ tỷ, hẳn không có người sẽ chế giễu các ngươi. Cũng sẽ không chỉ hoãn các ngươi tiền đồ đi. Hệ thống, hắn giống như minh bạch chút, ngọa tào, túc chủ đại đại một chiêu này, quả thực quá tuyệt, đây chính là không cho bọn họ để đường rút lui a. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi trước, quấy rầy các ngươi tiệc trà xã giao, Đường Quả lại đối Đường Tư ba người nói. Từ hôm nay trở đi, dạng này quấy nhiễu sẽ không lại nương theo các ngươi, sau này, các ngươi sẽ có huy hoàng tiền đồ, ta cũng không tiếp tục là các ngươi liên lụy. Nói xong, không đợi đám người kịp phản ứng, Đường Quả rời đi văn học tiệc trà xã giao. Ngồi lên xe kéo về sau, nàng môi đỏ hơi nhất câu, cùng Sa Phu nói. Đi tòa áo, hệ thống, chủ đại đại, đi tòa báo làm cái gì? Đường Quả chậm rãi gỡ xuống bên tai loạn phát, nhẹ nhàng nói. Đang báo đoạn tuyệt quan hệ, ta không muốn liên lụy người nhà nha. Hệ thống, ngưu bức. cách chương.